Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 61, cái chết của ngài Đa Tắc Nần. Góc truyện audio.com. Trái ngược với thói thường hoặc trong trường hợp chính trị hoặc trên phương diện tinh thần đạo đức. Ở đây mỗi người đều giữ lời hứa của mình và cam kết đặt hết danh dự của mình vào việc thực hiện. Nhà vua gọi De Guise về và đuổi hiệp sĩ De Lorraine đi. Chuyện này làm cho đức ông phải đau lòng. Đức bà đi London, bà để cho ông anh chắc hay nghe thấm lời tiểu thư cố vấn chính trị De Kerouac khiến cho mối liên minh Anh. Pháp được hoàn thành và khiến tàu chiến Anh. Pháp được hoàn thành và khiến tàu chiến Anh đeo nặng vài triệu đồng tiền vàng Pháp mở một chiến dịch kinh khiếp chống hạm đội Hòa Lan. Chắc hai hứa đền ơn những lời khuyên bảo hay ho của tiểu thư De Kerouac nên phong nàng làm nữ hầu tước Portsmouth. Tàu bớt hứa với nhà vua xây dựng tàu thuyền, làm đạn dược, giành chiến thắng, ông đã giữ lời hứa như chúng ta thấy rồi. Cuối cùng là Aramis, lời hứa của ông này khó tin được thực hiện nhất trong đám. Thế mà Aramis đã làm hơn những lời ông hứa. Bây giờ chỉ còn xem nhà vua, Colbert và De Attagnan có giữ lời hứa với nhau hay không. Như Colbert tiên đoán, vào mùa xuân quân đội trên bộ bắt đầu vào chiến dịch. Theo một trật tự thật đẹp, đi sau đoàn quân là cả triều đình của Louis XIV. Mang cả tầng lớp ưu tú trong hệ đẫm máu này, hết thảy đều đi ngựa. Chung quanh có các xe song mã chở các bà mệnh phụ, các nội thần, tất nhiên các sĩ quan quân đội chỉ có loại âm nhạc là pháo binh từ trong đồn Hòa Lan bắn ra. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho một số đông tìm được danh vọng thăng quan tiến chức. Tiền bạc, hay cái chết trong cuộc chiến này, ngài De Attagnan cầm đầu một toán quân 12.000 người gồm kỵ binh và bộ binh. Được lệnh phải tiến chiếm nhiều địa điểm then chốt trên vùng chiến lược có tên là Fry. Chưa bao giờ một đoàn quân viễn chinh được điều khiển chu đáo đến như thế. Các sĩ quan đều biết rằng chủ tướng vốn tính cẩn thận, khôn khéo và can đảm sẽ không bao giờ hy sinh vô ích một mạng người. Một tấc đất nào cả, ông đã quen từ lâu với cung cách xử trí ở tiền tuyến. Sống bằng quyền lợi của đất địch. Để cho quân ta ca hát và kẻ thù khóc than, người trưởng quan ngự lâm quân thích khoe khoang kiểu cách rằng ông ta biết rõ tình hình chiến trận. Chưa bao giờ người ta thấy có những dịp tấn công được chọn lựa khéo đến như thế. Chưa có những cuộc đột kích và yểm trợ hoàn hảo như thế. Chưa lúc nào lỗi lầm của quân địch được khai thác tốt đẹp như thế. Cho nên, quân của De Attagnan trong một tháng đã chiếm được 12 địa điểm nho nhỏ. Hiện giờ đang tiến đánh địa điểm thứ 13 đã được quân đồn trú giữ vững 5 ngày rồi. De Attagnan cho đào chiến hào. Trong đội quân của ông, những người đào đắp và các tay thợ đều đầy tinh thần thi đua. Tận lực và nhiều sáng kiến vì ông đối xử với họ như chiến binh. Làm cho họ hiểu công việc này là vinh quang và chỉ chịu để họ chết đi khi không còn cách nào khác. Cho nên ta phải trông thấy họ hùng hục đào lộn vùng đất đầm lầy của xứ Hòa Lan đến thế nào. Theo lời các binh sĩ thì vùng đất than bùn, đất sét này giống như loại bơ trong các chảo lớn của các bà nội trợ vùng Fry. Ngài De Attagnan cho một người lính chạm đi báo cho nhà vua biết những tin chiến thắng gần nhất để ngài ban ý kiến về điều này khiến cho ngài vui mừng gấp bội và ra lệnh đãi tiệc các bà thật là trọng thể. Các chiến thắng đó của ngài De Attagnan giúp cho oai vũ của ông hoàng tăng lên khiến bà Montespan từ nay chỉ gọi ông là Louis vô địch. Tướng tinh của tiểu thư De La Valliere chìm sau các đám mây ở chân trời và trong những giọt nước mắt. Còn nỗi vui của bà De Montespan thì tăng gấp bội theo với chiến thắng của nhà vua và giúp ngài quên mọi kẻ bạc đãi khác. Tất cả cũng đều nhờ De Attagnan, nhà vua muốn trả công phục vụ của ông. Nên viết thư cho Colbert, ông Colbert, chúng ta có lời hứa phải làm tròn với ông De Attagnan trong khi ông ta đã giữ lời. Ta cho ông biết là đã đến lúc rồi đó. Mọi sự cần thiết đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Sẽ cung cấp cho ông khi cần đến. Colbert đưa cho viên sĩ quan liên lạc của De Attagnan một bức thư riêng và một cái hộp nhỏ bằng gỗ mun. Khảm vàng, bên ngoài không có gì to lớn lắm nhưng chắc là nặng vì người ta đã cho đến 5 người hộ vệ giúp người đưa tin mang đi. Những người này đến nơi ngài Đa-tác-nần đang vây hãm vào lúc tờ mờ sáng và đi thẳng vào đại bản doanh. Họ được trả lời là ngài Đa-tác-nần vừa đi ra với khoảng 10 đại đội lính mang lựu đạn để trông coi việc sửa chữa lại một đoạn hào. Đêm trước, viên quan trấn mất 77 người nhưng phá hoại được một nơi trên phòng tuyến. Người của Colbert sai phái được lệnh tìm ngài Đa-tác-nần bất cứ nơi đâu. Bất cứ lúc nào, dù là ban ngày sáng sủa hay đêm tối đen mò. Cho nên, người ấy thúc ngựa đi về phía chiến hào. Theo sau có tất cả toán hộ vệ. Người ta thấy lồ lộ giữa đồng ngài Đa-tác-nần đội mũ gắn lon vàng. Cầm gậy dài và dải áo thép vàng. Ông nhai nhai hàm ria trắng. Bàn tay trái to phủ đám bụi tung lên từ các trái đạn cầy sới chung quanh ông. Trong lửa khói mù trời. Đầy tiếng đạn rít, các sĩ quan lo đào xúc, binh sĩ lăn xe đất, 10, 20 người mang vác, lôi kéo các bó cừ to đến gác tre trên đầu chiến hào đào sâu xuống theo lệnh thúc hối dồn dập và gay gắt của viên tư lệnh. Sau 3 giờ, mọi hư hỏng đều được sửa chữa xong xuôi, Đa-tác-nần mới bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng, ông hoàn toàn trở lại bình tĩnh khi viên đại úy toán quân đào đất. Mũ cầm tay, đến báo cáo rằng đường hào đã có thể sử dụng được. Người này vừa nói xong thì một viên đạn bay đến cắt đứt một chân khiến ông ngã vào người Đa-tác-nần. Ông đỡ người sĩ quan lên và bình tĩnh vỗ về thuộc hạ. Dìu người này xuống đường hào giữa tiếng hoan hô vang dội của cả trung đoàn. Từ đó, không phải chỉ là tinh thần hăng hái nữa mà là cả sự cuồng nhiệt nổi lên. Hai đại đội chạy tràn lên phía pháo đài liền tiêu, xông vào chiếm ngay trong nháy mắt, Đa-tác-nần cố sức ghìm những người còn lại nhưng khi họ thấy các bạn nhảy được lên các pháo đài thì họ cũng tiếp tục xông lên theo và tấn công đợt. Cuối cùng vào tòa thành, Đa-tác-nần thấy chỉ có mỗi một cách làm cho quân ông dừng lại là để cho họ vào thành. Nên xua tất cả quân vào hai khoảng thành vỡ mà bên địch đang cố sửa chữa. 18 đại đội tham gia vào đợt tấn công quyết liệt này. Đa-tác-nần dẫn đoàn quân còn lại đến cách phân nửa tầm súng trong thành để yểm trợ họ từng đợt. Người ta nghe rõ tiếng kêu la của những pháo thủ Hòa Lan bị quân mang lựu đạn của Đa-tác-nần đâm chết ngay trên mâm pháo. Cuộc chiến càng dữ dội càng đem lại thất vọng cho viên quan trấn giữ thành đang chống giữ từng tấc đất một. Đa-tác-nần muốn kết thúc cho xong nên cho một đạo quân mới đến chiếm các cửa còn có người chống lại. Họ xô vào như một mũi dùi nhọn, tức thì trên thò anh thấy có cảnh kẻ vây đuổi đánh người bị vây hốt hoảng chạy giữa đám khói đạn mịt mờ u. Chính vào lúc Đa-tác-nần thở ra một hơi thỏa mãn thì ông nghe một tiếng nói bên cạnh. Thưa ngài, đây là thư của ngài Colbert. Ông bóc ra, đọc, thưa ngài Đa-tác-nần. Hoàng thượng sai tôi báo cho ngài biết rằng ngài được phong làm thống chế nước Pháp để thưởng công lao và vinh dự ngài đã đem lại cho quân đội của Hoàng. Thượng, Hoàng thượng rất vui vẻ về những thành quả ngài đem lại và ra lệnh cho ngài hoàn thành cuộc bao vây mà ngài đã hân hoan bắt đầu và sẽ đem lại chiến. Thắng cho Hoàng thượng, Đa-tác-nần đứng thẳng người. Mặt nóng bừng, mắt sáng quắc ông nhìn lên thành. Theo dõi quân ông tiến giữa vùng khói đạn mịt mù. Ông trả lời người đưa tin, tôi đã thanh toán xong, độ một khắc nữa là thành phố sẽ đầu hàng. Ông cúi xuống đọc tiếp bức thư. Thưa ngài Đa-tác-nần, chiếc còi này là tặng phẩm riêng của tôi. Ngài chắc sẽ không nổi giận khi thấy rằng trong lúc những chiến binh như ngài rút gươm ra bảo vệ ngai vàng, thì tôi đây biết thúc đẩy các nghệ thuật thời thanh bình để trang điểm cho các tưởng lệ xứng đáng với ngài. Tôi tin cậy ở tình bạn của thống chế. Và xin ngài vững tin hơn tình bạn của tôi. Đa-tác-nần say sưa, ra hiệu cho người đưa tin mang cái hộp đến. Nhưng vào lúc viên thống chế nhìn vào đó thì có tiếng nổ to trên thành khiến ông phải quay lại. Ông nói, lạ thực, sao chưa thấy cờ vua ta bay trên thành và chưa nghe hiệu chống đầu hàng. Ông tung ra 300 người mạnh khỏe dưới quyền một sĩ quan thật hăng hái đến đánh một nơi vỡ khác trên thành. Rồi ông bình tĩnh tiến về phía cái hộp người đưa tin còn cầm. Lúc Đa-tác-nần vươn tay mở hộp thì một trái đạn từ phía tòa thành vụt tới nghiền nát cái hộp trong tay rồi đập thẳng vào ngực ông. Số ông nằm trên chiến đất, còn chiếc gậy chạm hình hoa huệ văng từ cạnh hông chiếc hộp vỡ. Lăn ra dừng lại trên bàn tay rũ liệt của viên thống chế. Đề A Tắc Nần cố gượng dậy. Lúc đầu người ta tưởng ông ngã ra không bị thương. Nhưng phía các sĩ quan có tiếng kêu kinh khiếp. Viên thống chế mình đầy máu. Thần chết xanh sao hiện rõ dần trên gương mặt cao quý. Dựa người vào những cánh tay từ mọi phía cố nâng ông lên. Ông đưa mắt nhìn lần cuối về phía tòa thành và thấy cây cờ trắng bay trên pháo đài chính. Đôi tai ông đã ù đi không nghe thấy được dấu hiệu của cuộc sống nhưng cũng nhận ra tiếng trống vang rền báo tin thắng trận. Thế là tay ông siết lên cây gậy thêu hoa huệ bằng chỉ vàng. Mắt ông cụp xuống, không còn đủ sức ngước lên trời cao. Ông ngã người xuống đất, miệng lẩm bẩm những tiếng thật đầy ý nghĩa mà trên cõi đời này không ai ngoài người chế hiểu thấu được. Hẹn gặp lại Athos, Porthos, vĩnh biệt Aramis mãi mãi. Bốn con người dũng cảm mà chúng tôi vừa kể lại cuộc đời. Nay chỉ còn có một thân xác, Thượng Đế đã mang linh hồn họ đi rồi. Cách chương.